Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Qua cầu nhớ người, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Qua cầu nhớ người. Chiếc xà lan chở người, vật liệu, máy móc đi xây dựng chiếc cầu bắc qua sông dài chiều nay đến đội đỏ rồi. Những đứa nhỏ vừa chạy vừa la dài xóm: làm cầu, má ơi má. Những cơn gió tháng 6 đã làm cho tiếng reo đó bay xa. Ai nấy đều nhổm đít ngồi dậy, bưng chén cơm lưng mà lòng vui tớ mở. Trời đất ơi, thiệt hả? Thiệt là hay nhớ dẫn thợ về xây cầu. Có người chạy lại nhà một bà má ăn trầu môi đỏ như son, đứng ở cửa vỗ đùi cái đét: tôi biết lắm mà, hồi nào vợ thằng con chị nói là làm. Nhắn với nó nghe, cái đội đỏ này mang ơn nó đó. Má cười miệng ờ, vậy hả, vậy hả? Tôi nhìn đám công nhân xây dựng đang đứng lúp xúp dưới bên sông nhà mình, sớ rớ đứng ngồi, không biết mình đang vui hay buồn. Cái rõ ràng nhất mà má cảm nhận được, nhà ta, con ta đã làm một chuyện động trời, bắt cầu qua sông dài. Đoạn sông dài chảy qua đội đỏ không rộng lắm. Nghe nói hồi chúng Mỹ, bộ đội bắt được cây cầu dừa 8 nhịp để hành quân qua đánh chi khu Đồng Trạ. Được chừng 10 ngày thì bị máy bay đánh sập. Từ đó tới giờ, giữa đôi bờ đi lại chỉ nhờ chiếc đò ngang, chèo xuôi ngược cả tịch cả tan. Bữa vui thì chèo khuya, bữa buồn chú Sái nghỉ sớm, độc quyền mà. Người đội đỏ nóng ruột quá, lại quý ban xã thì nghe báo là chưa có kinh phí, cây cầu quy mô vậy phải chờ tiền ở trên rót xuống. Chớ xã nghèo quá. Dân bàn hay là để dân đóng góp, lãnh đạo xã cười hỏi: nhiều lắm, góp nổi không? Rồi quẩy cây vợt đi đánh tennis, chứ để sân không, đóng reo hết còn gì. Nhưng mơ ước về một cây cầu vẫn âm ỉ trong lòng của nhiều người đội đỏ. Những người chiều chiều ra bờ sông để nhớ nhau. Anh Hai với anh Năm, con của bà má ăn trầu, cũng hay ra ngồi uống rượu ngoài bến. Má rầy anh Hai bày đầu cho anh Năm làm chi, mới 21 tuổi đầu đã tập tành rượu chè. Anh Hai cười: ngồi ngoài này gió quá, uống chút ít cho ấm bụng. Má coi, con với thằng Hiệp có bao giờ say đâu. Má cắt cớ hỏi chơi, vì trong bụng đã có câu trả lời: ngoài này gió, sao không vô nhà. Anh Hai, anh Tư chỉ lặng lẽ cười cười, không nói, ngó qua bên kia bờ sông dài. Bên đó là chợ đội đỏ. Những đêm không trăng, ánh đèn loang sáng cả trời bên này. Đèn trong sân tennis trước ủy ban xã, đèn treo trên cây cột điện cao giữa bến đò, đèn từ dãy hàng quán gian theo con lộ cặp mé sông. Quán nước của chị Nhiễm cũng nằm trong cái vùng sáng bồn chồn đó. Chị Nhiễm bồng thằng Dương về bên ấy cũng lâu rồi, chắc không còn mong gì nối lại mối duyên đã đứt. Hồi trước anh Hai thường qua nhà chị, nhưng càng ngày càng thấy lợt lạc thêm chút ít. Hồi trước, chị Nhiễm giận dỗi, đính thinh. Anh Hai mừng vì nghĩ, người ta còn giận là còn thương mình. Bây giờ chị gặp anh thân thớt nói cười, anh trả tiền ly trà đá đường thừa nhiều hay ít, chị cũng đưa lại. Chị hỏi chừng nào lấy vợ khác nhớ mời chị đi bưng mâm cho. Thản nhiên, tạnh ráo như chưa từng chiếu gối mặn nồng. Những đêm anh ngồi ở quán hơi khuya, chị nhắc: chú Sái cho đò sân nghỉ rồi, anh về đi. Anh nhấc thằng Dương ngồi lên đùi mình, giống như sợ bị giật lại, bảo: con nó còn thức mà. Chị Nhiễm im lặng, vẻ mặt không bằng lòng, lại bồng thằng Dương vô buồng, dỗ nó ngủ. Thằng bé bị cấu ngang hông, tay chân quơ lia lịa như đang học bơi, miệng nó kêu ba ba. Anh Hai ngó theo, buồn thiêu. Sau này chị mở lời: chuyện hai đứa mình coi như xong rồi, anh cứ nắm núi hoài, ai mà dám bước tới với tôi. Anh Hai nghe như có một cơn gió nào thổi tơi bời vào lòng. Từ bữa đó, anh Hai ít qua sông. Anh Hai nhờ anh Năm thường xuyên qua bên đó để chơi với bé Tho, để coi có chuyện gì nặng nhọc, khó khăn giúp cho chị Nhiễm. Vậy là chạng vạng, anh Năm chải cái đầu mướt trợt, ăn mặc tinh tươm, chống xuồng tà tà qua sông. Rồi anh Năm để lòng yêu chị Nhiên, em gái chị Nhiễm hồi nào không biết. Má hay được, trầy quá trời. cả chiếc xuồng bé 10 kèm anh Năm lấy làm phương tiện để tối tối bơi qua quán chị Nhiễm, má cũng cấm tiệt. Anh Năm đành lội sông, nên anh biết sông dài chỉ rộng bằng 46 cái sải tay. Tại không có cây cầu nên người ta thấy nó xa đó thôi. Má biết không cản được anh nên hay thở dài với những bà má khác, than phải thằng Hiệp tôi không thích con gái đội đỏ thì tôi qua đội vàng, đội tím kiếm vợ cho. Mê làm chi chị em nhà đó. Chị Nhiên lớn hơn anh Năm 4 tuổi, mới học may ở chợ Giàm về, chưa chồng, đôi mắt, khóe miệng, làn da toát ra một vẻ ngọt ngào, hồn nhiên, xinh xẻo. Cả cái mũi chung lại lúc cười. Tâm tính của chị Nhiên cũng lạ lùng, tưởng như nắm được trong lòng tay, lại xa xôi lắm, nên lúc thì thấy như có tình, lúc lại không. Có lần chị Nhiễm dò hỏi ý em, nhưng chị Nhiên không nói. Rồi ngó anh Năm lội sông về, chị Nhiên cười khúc khích, bảo người đâu mà hấp tấp, chỉ coi Hiệp không thèm dò chân trước coi nước có lạnh không mà nhảy ào xuống luôn kìa. Những bữa anh Năm bắt ghế thay bóng đèn hay lui cui dọn quán, chị Nhiên thường lấy tay áp vào má anh, bảo trời ơi, Hiệp mà làm chồng thì dễ thương phải biết ngang. Nói xong chị cười giòn. Anh Năm đứng sững, thẹn thò với vành tai ửng đỏ. Đêm đó lội sông về, không nghe lạnh gì hết, vì trong lòng cồn lên một niềm thương nhớ nồng nàn, dường như mỏng lắm, nhẹ lắm mà say hoài, say hoài. Đến sân nhà thấy má còn thức, anh Năm không dám vô, đứng đập mũi lép bép ngoài hè, mới biết thổi quanh mình là những cơn gió hiu hút. Má hay hết, má đằng hắn biểu anh Năm vô lấy khăn lau đầu tóc, xót ruột hỏi, lạnh teo dái chưa con? Rồi má chuyển giọng buồn hết biết, sao mà anh em bay lại giống hệt nhau, thương là thương lấy được, lúc bỏ thì bỏ không đành. Gió mái như vậy mà ra sông ngồi chi không biết nữa kìa. Câu sau thì má dành cho anh hai đang lững thững ngoài bến. Anh thường nói với má anh quên chị Nhiễm rồi, nhưng anh ra sông vì nhớ thằng Dương, nhớ quá chừng, ước gì có thể chạy dù qua thăm. Hôm qua anh hai đón con ở trường, mua kem, hai cha con ngồi mút nhau nhão. Thằng bé súng răng nói chừng nào má có chồng, con về ở với ba, mà ba có vợ thêm không? Anh cười, vỗ đầu nó, nói với cái giọng dứt khoát, không, dễ gì. Chắc nghe ba? Ừ chắc, thề đi, thề thì thề. Ba mà phản lời thề cho bà bắn ba đi. Thấy vẻ mặt tin tưởng tràn đầy của con, anh hay nhớ, hồi xưa, mình cũng hay thề cái câu kỳ cục, mơ hồ như vậy với Nhiễm. Nên ngồi gần thằng bé Dương mà nghe nhớ nó, nhớ thêm muôn vàn chuyện nữa, nhớ tái tê trong lòng. Thấy thằng con đi dép ngược, anh hai chợt thèm được làm con nít để khỏi buồn nhớ chuyện qua rồi. Hai cha con ngồi giữa mé rào trường học, nói chuyện trên trời dưới đất, rồi chia tay. Như thể mai mốt không còn gặp nhau, như thể một người sắp đi đâu xa lắm, chứ không phải chỉ cách một con sông. Thấy anh hai bước xuống chiếc đò đầy của chú Sái, Dương đứng trên bờ bẹo bào khóc, coi cái tướng bé bỏng trơ trọi làm sao đâu. Có bữa nó còn gào lên, ba, quay lại ôm con lần nữa đi ba. Làm ai nghe cũng rơi nước mắt. Có lần anh đi được nửa sông, Dương sực nhớ chưa mét ba là chú Quỳ công an xã hay nắm tay má hoài. Nó chạy theo, ngã nhào xuống nước, may người ta vớt kịp. Hơn lúc nào hết, anh hai nghĩ tới cây cầu. 18 tuổi, anh hai đã nổi tiếng dám nghĩ dám làm. Quen chị Nhiễm, biết chị thích tân cổ, anh đi đào đất mướn, sắm cái loa sắt mắc lên ngọn tràm bông vàng. Bây giờ nó vẫn còn ở đó. Chiều chiều mở cassette cho Minh Dương Lệ Thủy ca bài Duyên Kiếp Lồng Lộng Trời Đồi Đỏ. Cưới nhau rồi, anh đổi 20 giả lúa, lấy cây đờn để gãy tửng tửng từng tưng cho chị nghe chơi. Rồi anh đổi 5 công ruộng để lấy chiếc máy suốt. Đổi những ngày êm đềm mà nghèo bên người vợ trẻ để lang thang giữa đồng khơi, những mong cuộc sống sẽ khá lên. Tưởng lúc có tiền, sắm cho chị nhiều thật nhiều quần áo đẹp, chị sẽ vui. Cuối cùng, anh đổi cả hạnh phúc của mình sau những ngày thưa vắng. Lần này làm cầu, anh hay biết mình sẽ phải hy sinh, sẽ phải đánh đổi nhiều thứ lắm. Anh về nhà thưa với má đừng buồn, anh sẽ đứng ra bắt cây cầu qua đồi đỏ. Má kinh ngạc, bàng hoàng quá nhưng gượng cười. Cái cười ấy góp phần làm nên sự kiện nổi tiếng đất đồi đỏ, một người dân bỏ tiền ra để xây cầu. Một người học hành không tới đâu, cũng không có tài năng nào đặc biệt. Lãnh đạo xã bị bất ngờ, phải triệu tập gấp một cuộc bàn coi có nên cho phép hai nhớ làm cầu không. Cây cầu có phá vỡ cảnh quan của đội đỏ, có ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của xã không? Chà, cũng nhiều chuyện rối tinh rối mù đây ta. Chủ tịch xã than: Ê, thằng hai nhớ này lu bu thiệt, làm chuyện bự vậy mà không bàn bạc xin phép gì hết. Đám thợ được rước về từ miệt Châu Phú tới đây cũng té ngửa ra. Tính đâu cái người tên nhớ này giàu lắm, ai dè anh ta cũng nghèo, nhà vách lá nền đất xài nước ao. Làm cái cầu này anh phải cầm cố hết đất giường, chỉ còn trọi lõi chỗ ở vuông sân. Ngỡ cái tánh bộc trực nồng hậu chân chất anh sẽ hạnh phúc lắm, đâu biết duyên nợ cũng trắc trở dở dang. Bàn bạc mãi, anh em thợ nói sẽ không tính công. Anh hai cãi: Vậy đâu có được, anh em còn phải lo cho vợ con, cho ông bà già ở nhà chứ. Khảo sát thiết kế xong, thợ cầu Châu Phú bắt tay vào làm. Anh hai, anh năm cùng một số thanh niên trong xóm cũng ra phụ giúp một số công đoạn đơn giản. Nhiều bữa phải dầm mình dưới nước nhưng vui. Trời ơi, tự tay mình bắt cầu để đi đến người mình thương nhớ, không vui sao được. Nửa tháng sau, cầu đã hình thành dàn khung. Ai đi qua cũng muốn đứng lại nhìn cho đã con mắt, muốn rờ rờ một chút, nghe lạ lắm, bàng hoàng như chạm được một giấc mơ. Anh hai còn dẫn thằng Dương bò ra giữa cầu, thằng con dạch quần đái xuống sông. Ai cũng cười, nhưng không hiểu sao anh hai lại ôm con mình, đôi mắt buồn như sắp khóc. Bây giờ tối nào anh hai cũng cùng dẫn tốp thợ qua sông uống cà phê, nghe nhạc sập sình ở quán chị Nhiễm. Hỏi mấy băng cải lương đâu, chị Nhiễm cười hực hở: Để đâu mất tiêu rồi, lâu quá. Anh hai nghe thấy buồn, về leo lên ngọn tràm, đem chiếc loa đã rỉ sét xuống, lật ngửa lên, đổ đất vô, trồng mấy bụi hành, tưởng làm vậy sẽ hết buồn. Hôm sau định không ghé chị Nhiễm uống cà phê, nhưng thằng Dương chạy ra rủ ba đẻo cây súng, nắn mấy cày cho nó. Nó hay ngồi nhìn anh, nhìn mê say, nhìn tới chảy nước miếng. Anh hỏi con nhìn gì, nó cười: Sao kỳ quá à, ba đây sao con mắc nhớ ba hoài à, mai mốt cầu xong rồi á, bữa nào con cũng chạy ra chơi với ba nghe ba. Anh không trả lời, chỉ dò đầu nó, đôi mắt buồn rười rượi. Đầu tháng 7, cầu đã làm xong, người ta khen tấm tắc, đẹp y như cầu Mỹ Thuận. Bữa liên quan tiễn những người thợ Châu Phú, ông ba trưởng ấp còn đào có chum rượu đã âm thổ 10 năm liền, làm thịt luôn con heo cỏ. Đến lúc về, thợ làm cầu không nhớ đã thu dọn hết thiết bị máy móc chưa, còn sót gì không, ai cũng say quá trời quá đất. Xà lan rời bến lúc mặt trời lên, lúc mọi người trong xóm đang rủ nhau đóng góp chút ít tiền để phụ với thằng hai nhớ. Lúc lãnh đạo xã đang bàn coi đặt tên cầu là Quyết Tiến hay Thiên Trường, chứ để bà con kêu bằng cái cầu hai nhớ nghe kỳ quá. Lúc chị Nhiễm tranh thủ theo gối cưới khi quán vừa bớt khách, lúc thằng Dương đang mếu máo khóc kêu ba ơi ba, nhìn cây thước nhịp nhịp trên tay cô giáo, cô biểu phát âm cho đúng chứ lớp một rồi mà đớt đát cục đắc cây căng đầu lăn ông phật thì không được. Nhưng anh hai đã đi rồi, gia nhập theo đám thợ rầy đây mai đó. Anh hai thưa với má, anh đi kiếm tiền về chuộc lại ruộng giường, để lúc má xuôi tay nhắm mắt được nằm trên đất của mình, để em anh có tiền sang hỏi cưới Nhiên làm vợ và phụ với Nhiễm nuôi thằng Dương lớn. Anh hai dặn má giữ gìn sức khỏe. Má cố cười tươi nhưng miệng không hiểu sao lại méo xệch, nước mắt chảy giàn giụa. Bay đừng có lo cho má, có theo ông theo bà, má cũng đợi bay về. Rồi anh đi, đi xa mà cũng như đang ở lại, bởi cũng có người đang ở trước mặt đó mà cứ tưởng đã đi xa. Ai qua cầu cũng nhớ anh, không muốn nhớ cũng mắc nhớ, như chị Nhiễm. Nhiều người ngộ ra, nhất là mấy ông lâu rày theo đuổi chị Nhiễm: thằng cha hay nhớ này khôn tổ cha chứ đâu có dại. Rồi chị Nhiễm lấy chồng, chị Nhiên cũng lấy chồng, mà không lấy anh Năm. Anh Năm chạy qua hỏi sao kỳ vậy. Chị Nhiên cười ấn anh ngồi xuống ghế, xoa đầu anh: Hiệp cũng giống hệt anh hai, làm gì cũng không tính thiệt hơn. Ở với Hiệp chị không cảm thấy chắc chắn lâu bền. Anh Năm về thất vọng, nghẹn ngào hỏi má: Chân tình mà không chắc chắn, không lâu bền sao má? Không đáng để được đền đáp sao hả má? Má vuốt tóc con trai không nói gì hết. Má suy nghĩ có nên nói hay không. Lời xưa rầy má thường dạy thằng con trai lớn, rằng sống trên đời, thấy phải thì làm, mà làm cũng đừng nghĩ sẽ được đáp đền xứng đáng, vì có những thứ quý giá lắm, chẳng gì bù đắp được đâu.